kết hôn với đối thủ của idol. Chương 21, thu hút fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tiểu Du, còn 10 ngày nữa là quay xong rồi. Cố gắng nhịn một chút. Tơ Lâm Thanh thấy Nguyễn Du có vẻ không vui, kéo cô lại khuyên nhủ. Nguyễn Du im lặng một lúc, được Lâm Thanh đỡ vào lều nghỉ ngơi, xử lý vết thương, thay quần áo và trang điểm lại. Trên trường quay các máy quay đã sẵn sàng. Lần quay thứ 10 bắt đầu, Minh Húc chưa từng nói cô cũng sẽ tới. Thẩm Nhược Vi nói thoại, Nguyễn Du cười lạnh, anh ấy dựa vào cái gì mà phải nói cho cô biết. Cô là gì của anh ấy? Tôi, không xa, Tề Luân cưỡi ngựa tới, dịu dàng cười với Thẩm Nhược Vi. Thanh Thanh, anh đưa em đi qua bên kia dạo một vòng. Được thôi, Thẩm Nhược Vi cười ngọt ngào. Nguyễn Du bị hai người coi như không khí, tức giận nghiến răng, nhìn thấy Thẩm Nhược Vi được Tề Luân bảo vệ thì không thể che giấu được sự ghen tuông, cưỡi ngựa chắn trước mặt cô, chế nhạo bằng giọng đầy cay nghiệt. Rất nhanh, mắt Thẩm Nhược Vi đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương. Cảnh tiếp theo, lẽ ra Nguyễn Du sẽ cố gắng đẩy Thẩm Nhược Vi nhưng không thành, ngược lại chính cô lại ngã xuống ngựa. Thẩm Nhược Vi thấy Nguyễn Du đưa tay định đẩy cô, biểu cảm như một con thỏ nhỏ hoảng sợ, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, vì ai cũng biết Nguyễn Du sẽ không thực sự đẩy, đó chỉ là một động tác giả mà thôi. Đáng lẽ là vậy, tuy nhiên, khi cảm nhận được tay Nguyễn Du chạm vào vai mình rồi dùng sức, Thẩm Nhược Vi ngạc nhiên, hét lên đầy hoảng hốt. Không do dự chút nào, Nguyễn Du trực tiếp đẩy Thẩm Nhược Vi ngã khỏi ngựa. Nguyễn Du mặt lạnh tanh, cô không nhịn nổi nữa. Tề Luân bên cạnh vô thức kéo một cái nhưng không kịp. May mà đã giảm bớt lực, Thẩm Nhược Vi không bị thương nặng. Đạo diễn vội hô, cắt, cô, Thẩm Nhược Vi không có đệm dưới ngựa. Cú ngã này khiến xương cụt của cô đau nhói, lòng bàn tay cũng rách một vệt máu, còn chưa hết hồn. Nguyễn Du không vội không chậm, cưỡi ngựa lại gần, bắt chước giọng điệu của Thẩm Nhược Vi lúc nãy. Xin lỗi nhé, lỡ tay thôi. Thẩm Nhược Vi gần như muốn hộp máu. Cô cố ý đúng không? Cô nghiến răng nói nhỏ. Nguyễn Du cúi người nhìn xuống. Sao có thể chứ? Chỉ là ân vài lần thôi mà. Làm sao có thể nói là cố ý? Ánh mắt cô lạnh lẽo. Nhưng tôi thì không ngại ân cả ngày. Không biết là tôi vào viện trước hay cô bị tôi đẩy vào nhà hỏa táng trước. Có đáng không? Sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu thì ngạo mạn đến cực điểm. Thẩm Nhược Vi không ngờ Nguyễn Du dám đối đầu với mình. Mặt lúc xanh lúc trắng, còn chưa kịp nói gì, thấy mọi người xung quanh đi tới, Nguyễn Du lại tỏ vẻ lo lắng hỏi cô trước mặt mọi người. Cô không sao chứ? Thẩm Nhược Vi tức đến phát điên nhưng không thể xé toạc mặt ngay trước mọi người. Sao lại thế này? Đạo diễn không vui. Nguyễn Du thành thật là tôi không cẩn thận dùng lực hơi mạnh, không khống chế được. Dù nói thế, nhưng trên mặt cô không có chút vẻ áy náy nào. Đạo diễn nhìn vẻ mặt sắp khóc của Thẩm Nhược Vi, nhíu mày. Hai người họ trước đây có quan hệ mập mờ, còn Nguyễn Du chỉ là một nghệ sĩ nhỏ. Bình thường, Thẩm Nhược Vi cố ý gây khó dễ cho Nguyễn Du, đạo diễn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Vừa định nói gì đó, Tề Luân lên tiếng, lúc nãy Nguyễn Du quả thực không cẩn thận, cũng trách tôi không đỡ kịp Thẩm Nhược Vi. Thẩm Nhược Vi khó tin nhìn Tề Luân, anh ấy lại dám nói dối trắng trợn. Tôi cũng có lỗi, ân nhiều lần quá nên tôi không còn sức giữ vững trên lưng ngựa, không cẩn thận va vào cô ấy. Nguyễn Du nhận lỗi, Thẩm Nhược Vi tức đến nghẹn họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đâu phải nhận lỗi, đây rõ ràng là đang giả vờ đáng thương. Khi lời nói đó vừa thốt ra, đám nhân viên xung quanh cũng trao đổi ánh mắt với nhau. Rõ ràng, nếu không phải tại Thẩm Nhược Vi ân quá nhiều lần trước đó, thì làm sao mà Nguyễn Du có thể ngã đến mức không còn sức cưỡi ngựa nữa. Người sáng suốt đều có thể thấy Thẩm Nhược Vi cố tình đối xử với Nguyễn Du. Người khác ngã thì coi như không có gì, nhưng khi cô ta ngã thì lại muốn kêu đau khắp nơi. Thẩm Nhược Vi nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh, tức đến mức cả xương cốt cũng đau nhức. Cô, thôi đủ rồi, đạo diễn không kiên nhẫn, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, đi xử lý một chút. Nghỉ ngơi 15 phút rồi quay tiếp. Dư luận xung quanh đã đủ ồn ào. Nếu đạo diễn tiếp tục thiên vị Thẩm Nhược Vi thì sẽ quá lộ liễu. Nên ông chỉ còn cách bày tỏ thái độ nghiêm khắc, mắng mỏ cô ta một trận. Không ngờ ngay cả ông ta cũng trở mặt, thái dương của Thẩm Nhược Vi giật lên từng cơn đau. Còn đứng đó làm gì? Đi xử lý vết thương đi. Nguyễn Du dục cô ta. Nếu đi trễ mà làm lỡ cảnh quay tiếp theo, tôi có chốt không đợi được đâu. Rõ ràng trên mặt cô viết to ba chữ, đẩy chưa đã, lời này như thêm dầu vào lửa, Thẩm Nhược Vi tức đến nỗi không thốt nên lời, ánh mắt nhìn Nguyễn Du như muốn gờ, y, ế, xê người. Nguyễn Du chẳng quan tâm việc Thẩm Nhược Vi có bị mình chọc tức đến phát bệnh tim hay không, cô thản nhiên đi về phía Tề Luân, mỉm cười. Cảm ơn anh lúc nãy nhé, không sao, chỉ là tôi không thể chịu nổi thôi. Tề Luân cười nhẹ, trên phim trường nghỉ giải lao, ai cần xử lý vết thương thì xử lý, ai cần dặm lại trang điểm thì dặm. Những cảnh quay sau đó, Thẩm Nhược Vi không còn gây khó dễ nữa, số lần ưng ít hơn, đoàn phim may mắn kết thúc công việc trước khi hoàng hôn buông xuống. Hôm nay thật suôn sẻ bất ngờ, Lâm Thanh cảm thán, Nguyễn Du lẩm bẩm, điều này chứng tỏ, mẹ hiền thì con hư, roi vọt mới dậy nên trò. Lâm Thanh, cô thật biết cách nói chuyện, tối đó là sinh nhật của Tề Luân, sau khi kết thúc công việc, phó đạo diễn mời một số diễn viên chính đi ăn tiệc. Nguyễn Du bị vết thương buổi chiều hành hạ đau đớn, Lâm Thanh nhìn thấy vết thương của cô bị sưng tím đáng sợ, hoảng hốt đòi đưa Nguyễn Du đến bệnh viện, cả hai không đi tham gia tiệc. Trời đã tối hẳn, xe rời khỏi phim trường, Nguyễn Du nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vội vàng hét lên. Dừng lại, Lâm Thanh, sao vậy? Vòng ngoài của khu vực cách ly ở bãi ngựa có một nhóm fan đang cầm băng rôn cổ vũ Tề Luân, bên cạnh còn có một chiếc xe bán đồ ngọt. Fan hâm mộ trong đêm đông tháng giêng lạnh lẽo đang thở ra làn khói trắng. Đoàn phim tan làm rồi, mọi người về đi. Nguyễn Du hạ cửa sổ xe xuống và gọi lớn. Một cô gái nhận ra cô. À, cô là Nguyễn Du. Chúng tôi là fan hậu viện của Tề Luân, đợi anh ấy lâu lắm rồi. Nguyễn Du ngạc nhiên, mọi người không liên hệ được với công ty của anh ấy à? Chúng tôi không phải fan hậu viện chính thức, chỉ tự tổ chức để đến chúc mừng sinh nhật anh ấy thôi. Cuối cùng cũng có người để nói chuyện, đám fan lập tức súng lại, hỏi dồn dập. Anh ấy thực sự tan làm rồi à? Anh ấy không đi qua đây sao? Chúng tôi đợi mãi mà không thấy anh ấy, vậy bánh kem chúng tôi chuẩn bị cho đoàn phim cũng không thể gửi vào được rồi. Nguyễn Du nói, bánh kem thì mọi người ăn đi, dù sao tối nay đoàn phim cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho Tề Luân, trời lạnh thế này, mau về nhà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan hâm mộ nhìn nhau, có chút do dự, cuối cùng sau một hồi bàn bạc nhỏ, cô gái đứng đầu nhóm tiến lên. Nguyễn Du, đây là những bức thư mà toàn bộ fan của chúng tôi viết cho Tề Luân, cô có thể giúp chúng tôi gửi đến cho anh ấy không? Nhân tiện chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ và nhắn anh ấy hãy chăm sóc bản thân, được không ạ? Cô gái đưa ra một chiếc túi giấy, bên trong đầy những phong thư màu hồng nhạt. Lại nữa, lần nào cũng là Nguyễn Du làm chân chạy việc cho fan. Nghĩ ngợi một lúc, Nguyễn Du đồng ý. Được rồi, vậy mọi người về sớm đi, đừng đợi nữa. À, Nguyễn Du tốt quá, cảm ơn cô. Cô có muốn ăn bánh kem không? Chúng tôi ăn không hết đâu. Nguyễn Du lắc đầu từ chối, đưa tay từ trong xe ra nhận chiếc túi giấy. Trời ơi, tay cô bị làm sao vậy? Cô gái hoảng hốt, Nguyễn Du nhìn lại, cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, khuỷu tay phải đang rỉ máu, đã nhuộm đỏ cả một phần tay áo. Trông rất đáng sợ. Chắc hẳn vết thương đã đóng vảy lại bị nứt ra. Không sao, buổi chiều đóng phim bị ngã thôi. Cô gái lo lắng nói. Vậy cô mau đến bệnh viện đi. Cô cũng phải chăm sóc bản thân đấy. Được, mọi người cũng vậy. Nguyễn Du mỉm cười, vẫy tay chào. Đang định đóng cửa sổ xe, Nguyễn Du lại bị gọi lại. Trong đám đông, có một cô gái mặt tròn chen lên trước. Nguyễn Du, có thể cho tôi xin chữ ký không? Hả? Tôi á, Nguyễn Du ngạc nhiên chỉ vào mình. Tôi sao? Cô gái liên tục gật đầu. Đúng đúng, tôi rất thích cô. Tôi không phải fan của Tề Luân. Tôi đến đây chỉ để chờ tiễn cô tan làm thôi. Cô đỏ mặt, nhỏ giọng khen ngợi. Cô thực sự rất xinh đẹp. Ngoài đời còn xinh hơn trên video và ảnh nữa. Nguyễn Du hoàn toàn bất ngờ. Trời ạ, đây là fan của cô sao? Cô thực sự có fan rồi ư? Một người hâm mộ còn sống sao? Mẹ ơi! Cô đã có một cuộc gặp gỡ lịch sử với người hâm mộ duy nhất của mình trên trái đất. Có thể xin chữ ký của cô không? Tôi thực sự rất thích cô. Cô gái trong mắt đầy mong chờ và ngạc nhiên. Nguyễn Du thậm chí còn lắp bắp. Ồ, được, được thôi. Cô cứng ngắc ký xong, còn dặn dò. Lần sau nếu không phải đoàn phim cho phép thì đừng đợi tôi tan làm. Đến cũng khó gặp tôi lắm. Được, được. Cô gái liên tục gật đầu. tôi sẽ luôn ủng hộ cô. Nghề nghiệp ngụy trang cũng sẽ xem. Cô nhất định phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi tốt, đừng để mình bị thương nữa. Cố lên, Nguyễn Du. Ừ, được rồi, vậy tôi đi đây. Lúc nãy còn bình tĩnh như tảng đá, giờ cô lại luống cuống vô cùng, thậm chí còn đỏ mặt. Xe đã đi một đoạn, cô gái hâm mộ còn nhón chân hét. Nguyễn Du, tôi yêu cô. Ngay sau đó, Nguyễn Du cũng hét lớn đáp lại từ trong xe. Biết rồi, tay cô nhanh chóng thò ra khỏi cửa xe vẫy vẫy, rồi lập tức rụt vào. Nhìn thấy một màn này, nhóm fan của Tề Luân đứng bên cạnh không khỏi mỉm cười như ông bà đang ngắm nhìn con cháu. Trời ơi, hai người này giống như đang ở một buổi hẹn hò vậy. Nguyễn Du đúng là quá dễ thương rồi. Thật muốn đổi sang làm fan của cô ấy. Đến tuần thứ ba khi Nguyễn Du đang đóng phim trong đoàn, tập đầu tiên của Nghề nghiệp ngụy trang chính thức được phát sóng. Đêm phát sóng, Lâm Thanh căng thẳng đến mức mí mắt cứ giật liên tục. Trong nhóm trợ lý thì cậu và Diệp Mộng Mộng cùng nhau căng thẳng suốt cả buổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây dù gì cũng là tác phẩm chính thống đầu tiên của Nguyễn Du, lại còn là một chương trình thực tế phát sóng trên đài truyền hình lớn. Họ không biết tổ chương trình sẽ biên tập ra sao và liệu sau khi phát sóng có gây được tiếng vang hay không. Chelsea, Diệp Mộng Mộng gọi điện đến. Cậu nghĩ có ai xem chương trình này không? Có người xem hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần không bị bắt bẻ hay bị ném đá là mình mừng lắm rồi. Lâm Thanh chỉ dám mong thế. Còn chị Tiểu Du đâu rồi? Lâm Thanh đáp, chắc là đang ngủ trong phòng đấy. Tối qua quay cả đêm, hôm nay lại quay cả ngày. Từ chiều quay xong đến giờ chị ấy ngủ luôn rồi. Cứ để chị ấy ngủ đi. Đúng là hoàng đế không vội, thái giám đã lo. Đúng 8 giờ, đài truyền hình Hoàng Đào phát sóng tập đầu tiên của Nghề nghiệp ngụy trang. Ngay sau đó, ba nền tảng trực tuyến lớn cũng cập nhật tập này. Nguyễn Du ngủ đến tận 10 giờ, bị tiếng gõ cửa đánh thức. Ngái ngủ mở cửa ra, Lâm Thanh đứng ngoài cười không ngừng. Vui mừng đến nỗi trông như một ông bố già vừa thấy con gái đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học. Chị dậy rồi à, xếp hạng không chính thức đã vượt mốc 2 rồi. Đài truyền hình đơn lẻ mà cũng phá được mốc 2. Một chương trình thực tế trên đài truyền hình mà phá được mốc 2. Chút nữa thôi là chạm ngưỡng 3 rồi. Nguyễn Du ngơ ngác. Cái gì cơ? Lâm Thanh hét lên. Nghề nghiệp ngụy trang. Nguyễn Du vẫn chưa tỉnh hẳn, bị Lâm Thanh kéo đến ghế ngồi, nhét vào tay cái máy tính bảng, giơ lên trước mặt cô. Trên màn hình là trang phát sóng của tập đầu tiên Nghề nghiệp ngụy trang. Lâm Thanh giọng oai hùng. Xem đi, đừng hung dữ thế. Xem ngay đây mà. Nguyễn Du mở phát sóng. Bình luận hiện lên không tắt, tràn ngập khắp màn hình. Nguyễn Du giật mình, chương trình vừa phát sóng xong trên truyền hình, các nền tảng trực tuyến chỉ mới phát được một lát mà đã có nhiều bình luận thế này rồi. Các cô nàng ngụy trang tụ tập nào, chuẩn bị xem tập đầu đời sống thường ngày của đoàn ngụy trang thôi. Các cô nàng ngụy trang ơi, chào nhé, tới phân tích chi tiết nè. Ha ha ha, cái tên cô nàng ngụy trang nghe hay phết, chẳng giống phong cách của tổ chương trình tí nào. Cô nàng ngụy trang sao, chị em ngụy trang. Chương trình mới phát sóng được bao lâu mà đã có tên cho fan rồi à? Nguyễn Du xem thêm vài phút, dần hiểu được bình luận đến từ đâu. Một nửa là từ những người thật sự yêu thích chương trình, nửa còn lại là từ fan của các ngôi sao tham gia chương trình, trong đó có không ít fan của Đoàn Lâm và Kỳ Lâm Hào. Mỗi lần fan của hai người này gặp nhau, không khí lại trở nên căng thẳng. Chương trình vừa phát sóng vài phút, bình luận của Tứ Kỳ và Lăng Giác đã bắt đầu ẩn ý mỉa mai nhau. Có Lăng Giác, Nguyễn Du cũng bị lôi vào làm mục tiêu. Lúc các khách mời vừa gặp nhau trong phòng trang điểm, là màn tự giới thiệu, đúng lúc đến cảnh Nguyễn Du tự nói về việc thời gian trước vì tin đồn giả mà leo lên hot seat. Bình luận trôi qua, sợ cả thế giới không biết cô ta dựa hơi Đoàn Lâm để nổi tiếng à, đúng là giả tạo. Nhưng ngay sau đó bình luận đó bị đẩy xuống, lúc bị người ta chụp lén rồi bóp méo sự thật thì không nói. Giờ cô ấy làm rõ sự việc cũng bảo là đang tạo chiêu trò. Fan của Đoàn Lâm tích đức dùm đi. Trước thì chửi cô ấy không giải thích, giờ giải thích rồi vẫn còn chửi. Đúng là đáng thương. Các bạn fan đừng cãi nhau nữa. Tôi chỉ muốn xem chương trình thực tế thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua 10 phút đầu giới thiệu và phân chia vai diễn, các bình luận dần trở nên hòa bình hơn. Thậm chí, đến khi tổ chương trình đưa ra những cái tên xến xúa cho nhân vật, bình luận toàn một màu. Ha ha ha, đồng loạt, Tập đầu dài gần 2 tiếng, từ lúc 5 khách mời bắt đầu chia nhóm hành động, tập phim được cắt thành 5 phần song song. Hai phần đầu tiên là Giang Tinh Thuần và Lữ Hàn, một là cuộc sống hàng ngày vất vả tránh mặt fan của người giao đồ ăn, một là câu chuyện nhầm lẫn giờ khóc giờ cười của nhân viên môi giới bất động sản, đầy những tình tiết hài hước, khiến khán giả cười nghiêng ngả, bình luận ngoài những lời khen fan dành cho thần tượng thì chỉ còn lại toàn tiếng cười và lời đùa. Nguyễn Du xem đến quên cả chớp mắt, cười không ít lần. Phần thứ ba, đến lượt Nguyễn Du. Lúc đầu, bình luận, cô ấy chiếm 30 phút luôn à, đúng là người hoàng tộc mà. Mấy người kia cà khịa cái gì vậy, xem like rồi tôi xin nói, cô ấy đúng là người hài hước nhất cả tập đấy, nhiều trò cười nhất, thế mà cũng bị chửi à, lúc nào cũng có anti-fan ép tôi phải làm cá con. Lúc nào cũng có anti-fan ép tôi làm cá con. Một, cá con là gì vậy? Nguyễn Du ngơ ngác, cá và du là từ đồng âm, đều đọc là hiếu. Lâm Thanh đáp, là fan của chị đấy. Chị biết không, giờ chỉ có fandom rồi, còn không ít đâu. Ngay cả Lâm Thanh khi xem live cũng ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng Nguyễn Du trong nghề nghiệp ngụy trang lại có thể hút fan mạnh đến vậy. Từ việc cô không ngần ngại cắt tóc, thay đổi ngoại hình, đến việc tiết kiệm tiền ngủ trong xe hơi, chi tiêu cẩn thận, rồi cả việc mắng lại những diễn viên phụ lắm chiêu trò. Mỗi chi tiết đều khiến cô thu về một lượng fan lớn. Bình luận cũng náo nhiệt không kém. Trời ơi, cô ấy thực sự cắt tóc à? Gan thật đấy. Phải công nhận là nữ minh tinh làm vậy vì một show truyền hình là hy sinh quá lớn rồi. Phục luôn. Cô ấy keo kiệt quá ha ha. Cánh cửa cũng đang khóc rằng nó sắp bị khoét thùng. Tổ chương trình ác quá. Thật sự để cô ấy ngủ trong xe à? Không có fan là khổ thế đấy. Nhìn thấy mà thương. Ôi đừng giả vờ tội nghiệp nữa được không? Thật sự tự nguyện ngủ trong xe sao? Càng làm càng không có thiện cảm. Cười c, h, ế, t mất. Anti-fan biến đi. Không thích thì có thể lướt qua. Mẹ cậu chưa dậy à? Trước khi xem chương trình tôi nghĩ cô ấy là một chị đẹp thanh lịch. Không ngờ lại dễ thương mố tẩu như thế này. Ai cá con điểm danh nào? Fan, một fan. Nguyễn Du nhìn màn hình đầy ắp những bình luận bối rối. Từ khi nào cô lại có nhiều fan đến vậy? Sao cô nhớ, tuần trước cô chỉ có một fan thôi mà. Số lượng bình luận đạt đỉnh điểm khi Nguyễn Du cùng với Thẩm Phương Phi bay vào đoàn phim. Và khi Nguyễn Du bị các diễn viên quần chúng chửi là một kẻ thần kinh ái nam ái nữ. Bình luận trên màn hình không thể ngừng lại. Chương trình đã không che giấu được danh tính của diễn viên quần chúng. Rất nhanh chóng có người điều tra ra rằng người chửi Nguyễn Du là một nữ blogger nổi tiếng. Tức giận gắn link trên bình luận. Cuối cùng, phần của Nguyễn Du dừng lại ở cảnh cô tình cờ va phải Đoàn Lâm trong thang máy. Những bình luận trước đó im ắng đột nhiên nổi lên, trên màn hình lại tràn ngập sự chỉ trích. Cô không xem thêm nữa, chuyển sang Weibo, phát hiện rằng nghề nghiệp ngụy trang đã chiếm lĩnh nhiều hot search. Đứng đầu lại là Nguyễn Du bị chửi ái nam ái nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người blogger từng chửi Nguyễn Du đã bị fan tức giận tìm ra. Bao gồm cả lịch sử phẫu thuật thẩm mỹ và việc cô ta làm bồ nhí, mọi người đã đồng loạt chỉ trích, khiến phần bình luận của blogger đó bị xóa sổ, cô ta ngay lập tức xóa Weibo, nhưng không thể xóa hết được. Xóa một bài, lại bị chửi một bài. Sau 2 tiếng đồng hồ giả vờ như không có chuyện gì, cuối cùng blogger đã đăng bài xin lỗi. Chỉ 1 phút sau khi đăng bài, bình luận đã vượt qua con số hàng nghìn, Nguyễn Du lướt qua một chút. Đều là những bình luận bênh vực cô, đồng thời mắng chửi blogger kia. Lâm Thanh vỗ vai Nguyễn Du. Cưng ơi, chị sắp nổi tiếng rồi. Tập đầu tiên của nghề nghiệp ngụy trang phát sóng, đạt rating cực cao và phản hồi vô cùng nhiệt liệt. Trước khi phát sóng, khán giả biết chương trình được quay rất thú vị, nhưng không ngờ lại chân thực như vậy. Các khách mời không phải diễn mà thực sự làm việc. Mỗi ngày không chỉ phải làm việc cực khổ để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Mà còn phải luôn đề phòng bị fan nhận ra. Ngôi sao rơi xuống trần gian, ngụy trang lẫn vào đám đông fan, sống cuộc sống phong ba bão táp, thật kích thích. Ai mà không thích xem, chương trình có nhiều mẩu chuyện hài hước, độ nóng và độ bàn tán đều bùng nổ. Hơn nữa, Nguyễn Du rõ ràng là người hút fan nhất trong chương trình. Trong vài ngày tiếp theo, Lâm Thanh thỉnh thoảng thông báo cho Nguyễn Du, lúc thì chỉ số tìm kiếm của cô lại lập kỷ lục mới. Lúc thì có ngôi sao nào đó lại chia sẻ video biếm họa của cô. An Trác Tây cũng gọi điện, đã có một hợp đồng quảng cáo cho sản phẩm tiêu dùng nhanh, đợi em quay xong thì qua ký hợp đồng nhé. Ở đoàn phim thế nào rồi? Vẫn ổn, Nguyễn Du nói. Nguyễn Du trong đoàn phim không cảm nhận được tốc độ nổi tiếng của mình, hàng ngày vẫn chăm chỉ quay phim và đuổi theo thần tượng. Gần cuối tháng, các bảng xếp hạng cũng sắp đến hạn, cô đang chăm chỉ vote xếp hạng cho idol của mình. Vào đêm trước khi đóng máy, Nguyễn Du đang ở trong phòng khách sạn xem kịch bản thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Chị Tiểu Du, mở cửa, có việc gấp. Lâm Thanh khẩn trương đến mức chạy tới chạy lui. Cô mở cửa, có chuyện gì vậy? Lâm Thanh chạy lên, thở không ra hơi. Drummer đã lên hot search rồi. Tôi biết rồi, không phải đã lên rồi sao? Nguyễn Du ngạc nhiên, Lâm Thanh sốt ruột, không phải là blogger đó. Lần này là chị, drummer của chị, tôi gì cơ, Lâm Thanh. Thẩm Nhược Vi đã like bài viết trên Weibo của chị về việc gây rối. Chuyện này đã lên hot search. Netizen đang đoán chị đã gây rối trong đoàn phim và không hòa thuận với nữ chính. Nguyễn Du, cách chương.